kia mong phải ta dừng ta tới trên đôi tay em băng giá. Em nghe như trong tim giận vỡ núi đông lòng nhạt nhòa mưa trời sương khói. Anh như chim bay quên đường về âm thầm như em nơi đây với

tình yêu sao mang bao chông gai bao chua cay không đẹp như mơ. Người đi còn mãi vương vàng ấy, ánh mắt ấy, tiếng nói ấy trôi ra xa theo chân bay khắp phương trời. Lệ tuôn rơi sao không thôi, thời gian bơ đêm trôi mình em ôm đơn côi tình xa xôi. Dù cho tình đời nỡ lấy mất môn tình đầu.